Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 712, thẹn thùng Kotori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 người Miêu mới gọi là Miêu thiếu mất bất kỳ ai cũng không thể được kỳ thực Amakawa Yuto cần nói những thứ này, tại trở thành nữ bộc trong khoảng thời gian này, Minami Kotori dần dần rèn luyện được phía trước không có phẩm chất sẽ lại không sinh ra chính mình không cần ý nghĩ. N, ta đã biết, Minami Kotori cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Làm nữ bộc chuyện này nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, đột nhiên cùng hảo bằng hữu chia sẻ để cho trong nội tâm nàng một khối đá rơi xuống. Mặc dù gọi Amakawa Yuto chủ nhân thời điểm vẫn sẽ cảm thấy xíu xấu hổ. Đúng Yuto, Kun, Minami Kotori hai tay hợp lại cùng nhau, làm thỉnh cầu động tác. Liên quan tới ta tại Mét Cà Phê kiêm chức chuyện, có thể giúp ta giữ bí mật sao? Amakawa Yuto tưởng tượng nghĩ, nói. Cũng không phải không được, bất quá ta cảm thấy sớm muộn cũng sẽ để lộ. Ta sẽ cố gắng để cho ngày đó nhanh như vậy đến. Minami Kotori kiên định nói. Kỳ thực tại Mét Cà Phê đơn giản cũng không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện, chỉ là Minami Kotori còn chưa làm tốt ngả bài chuẩn bị. Thực sự là cảm ơn ngươi, Yuto, Kun, Minami Kotori đối với Amakawa Yuto vừa lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy chữa trị. Mặc dù con chim nhỏ này đôi lúc sẽ có chút xấu bụng, bất quá nàng cười lên thật sự rất xinh đẹp. Kotori, chan cười lên thật sự rất xinh đẹp đây. Yuto khen ngợi, Yuto, Kun nói cái gì đó. Kotori gương mặt đỏ bừng, có chút không dám nhìn hắn. Ha ha, ta nói sự thật mà thôi, Kotori, chan cười lên rất đẹp, bất quá cũng không cần cảm ơn, ta đã thu đến thù lao. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Thù lao, Minami Kotori nghi hoặc, chính là cái này, Amakawa Yuto nói xong liền lấy ra một tấm hình, chính là Kotori tại Mét Cà Phê chụp một bức ảnh, là lúc nào chụp, Minami Kotori trong nháy mắt đỏ mặt hốt hoảng bộ dáng bị đập tới. Là lúc ngươi đang hát rồi, Yuto cười nói, ta không phải là hỏi cái này Minami Kotori đỏ mặt nói. Mét Cà Phê là không cho phép chụp ảnh, lão bản của các ngươi là bạn gái ta cho nên ta nhờ nàng lén chụp một tấm. Dù sao cũng là cửa hàng của mình, muốn làm gì cũng là quyền lợi của mình vạn ác chủ nghĩa tư bản. Còn xin đừng đem chụp lén loại sự tình này nói đến có lý chẳng sợ như vậy xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, thì ra còn có lần sau sao. Dù cho Minami Kotori ôn nhu như vậy nữ sinh cũng ngồi không yên, muốn đi cướp đoạt Amakawa Yuto trên tay ảnh chụp. Ta sẽ lại mời Yuto, cùng ăn cơm, cho nên tấm hình này thỉnh xóa bỏ mơ tưởng, bức hình này ta phải thật tốt đóng giữ lại trong nhà. Mỗi ngày nhất định phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới được. Yuto lập tức từ chối. Cái gì mỗi ngày phải nhìn Kotori gương mặt đỏ bừng nói. Kỳ thực muốn ta trả lại cũng không phải không được. Nói xong, Yuto liền tiến sát lại, ở Kotori bên tai khẽ nói. Chỉ cần Kotori hôn ta một cái là có thể. Hôn, hôn, Kotori gương mặt đỏ như quả táo. Amakawa Yuto nhìn xem gương mặt đỏ bừng Minami Kotori, không khỏi cười nói. Ha ha, ta đùa giỡn rồi, nếu như Kotori không đồng ý ảnh chụp ta liền đưa cho ngươi. Amakawa Yuto rất tôn trọng nữ hài tử ý nghĩ, nói đùa cũng có một hạn độ. Không, không cần, Minami Kotori đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết vì cái gì cải biến ý nghĩ. Amakawa Yuto chớp mắt, vậy ta liền không khách khí nhận đa tạ khoản đãi. Amakawa Yuto lời nói để cho Minami Kotori càng không tốt ý tứ. Bất quá giống như nhớ ra điều gì đó, Kotori liền hỏi. Tokisaki tiểu thư là Yuto bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto có bạn gái, chuyện này nàng còn là lần đầu tiên biết đến. Đúng vậy nàng lần trước còn đi xem các ngươi live đây. Có lẽ do người hơi nhiều cho nên ngươi không có chú ý đến. Yuto cười nói, nghe vậy Kotori càng thêm ngượng ngùng, nàng vậy mà không chút nào hay biết. Đem Kotori đưa về đến nhà, Yuto mới trở về trong nhà. Sáng ngày hôm sau, Kanda đền thờ. Hôm nay Miu lại tiếp tục ở nơi này huấn luyện. Yuto hôm nay cũng là đến, mới gia nhập Miu 6 người rất nhanh liền biết cái gì là ma quỷ huấn luyện. Thật đáng sợ, Kusaka các tiền bối ngày nào cũng phải trải qua khổ cực như vậy huấn luyện sao? Ngồi nghỉ một bên Hanayo không khỏi cảm thán. Thật đáng sợ meo, Jin lên tiếng, làm thần tượng thật không dễ dàng. Maki gật đầu thở dốc nói. Ha ha, quen thuộc liền tốt, Honoka cười nói, có thể quen thuộc được dạng này huấn luyện các ngươi cũng thật lợi hại. Eli thở dài, nàng còn có chút xem thường Honoka các nàng, ba người hẳn là vô cùng nỗ lực. Bất quá thân thể thành dạng này chúng ta làm sao còn đi học Nico ai oán nói. Việc này các ngươi yên tâm, ta đã cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy Yuto mang theo cơm hộp đi tới Miu nhóm người phía trước, đồng thời đem cơm hộp cho mở ra. Hương thơm đồ ăn bắn ra bốn phía, thật thơm meo. Jin hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đồ ăn, trong miệng chảy ra nước miếng. Những người khác cũng không khá đi hơn nơi nào, vừa mới huấn luyện mệt nhọc xong, các nàng lúc này đã rất đói bụng. Ăn thật ngon, Kotori, các nàng ngày nào cũng có thể ăn ngon như vậy đồ ăn sao? Thật hâm mộ, mỗi ngày đều có như vậy tốt ăn ngon, ta liền sẽ không lười biếng huấn luyện. Đây là Yuto tiền bối làm đồ ăn sao? Thật lợi hại, ăn vào đồ ăn lúc các thiếu nữ liên tục lên tiếng khen ngợi. Bất quá ăn nhiều quá không sợ mập sao? Nico thấy vậy liền lên tiếng, để cho các thiếu nữ trong tay động tác không khỏi dừng lại. Tăng cân là nữ nhân đại địch, nữ nhân nhiều lúc vì tăng cân mà không dám ăn nhiều đồ ăn ngon, thậm chí là còn phải ăn kiêng nhiều thứ. Đừng lo, ta làm đồ ăn dinh dưỡng đều đầy đủ, sẽ không mập, các ngươi cứ yên tâm mà ăn a, Yuto thấy vậy liền cười nói. Nghe vậy các thiếu nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.